Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 264, đối với muội muội hạ thủ đại bát giác. Hổn hển, thật đáng sợ, nữ nhân này, hắn cùng nàng là như vậy điên cuồng sao? Thực sự là ác tâm a a a a. Masrun ở trạm xe buýt mặt trên bị phát hiện chân tướng Kurumi bôn phóng thái độ dọa sợ. Bạch bạch cho Kurumi tập kích lại gò bồng đảo không nói. Kém một giây ngay cả chim đều muốn cho Kurumi bắt được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này, Masrun, phải có chim. Nhưng mà, vị này, Masrun, là không có chim. Đang thoát đi Kurumi đầy nhiệt tình tiếp tục truy sát phía sau. Chật vật mà chạy, Masrun chạy trốn tới Isuka ra phụ cận một chỗ nhà trọ chỗ. Đứng ở nhà trọ trên thiên thai thở phì phò. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản liền khí chất cùng khí tức đều cùng Masrun có 8-9 phần tương tự, Masrun trên người. Bỗng nhiên toát ra một hồi thanh yên. Sau đó, Masrun liền biến mất không thấy. Một cái xinh đẹp kỳ cục hỗn hợp loli, thiếu nữ. Ngự tỷ cùng thiếu phụ khí chất nữ nhân đứng tại nguyên bản Masrun trên vị trí hiện thời. Có điểm không đúng a? Lẽ nào người nữ nhân này phát hiện ta diện mục chân thật sao? Đứng ở nhà trọ trên thiên thai thất tội tự lẩm bẩm. Thất tội lợi dụng thiên a. Nàng sử đặc thù năng lực biến thành Masrun bộ dạng, vốn là không muốn nhờ vào đó phá đi Masrun danh tiếng. Sau đó sẽ hủy diệt Masrun nhân sinh. Tựa như bên trong nguyên tắc mặt nàng làm như vậy, nhưng là cùng bên trong nguyên tắc mặt mọi việc đều thuận lợi đem nhân vật chính cái hố cực kỳ thảm. Thẳng đến phía sau mới, chỉ có, ở trực giác động vật Teo HK Kazuma số liệu đảng Origami nhận dưới lộ ra thật minh bạch. Sau đó mới tiếp tục nàng một người nhằm vào nhân vật chính kế hoạch. Nhưng là đời này nàng đơn giản là gia quân bất lợi. Đem người thứ nhất đối tượng mục đích theo dõi Tokisaki Kurumi. Sau đó đùa giỡn kế hoạch còn chưa có bắt đầu đâu đã bị Kurumi trái lại đùa giỡn. Không thể, thiên sứ của ta sở hữu hoàn mỹ ngụy trang năng lực. Nhất định là còn lại địa phương xảy ra vấn đề. Nàng nhất định không có phát hiện được ta diện mục chân thật. Thất tội nghĩ tới từng ấy năm tới nay chính mình thiên sứ chưa từng có thất bại qua. Coi như nàng người thứ nhất đùa giỡn Kurumi là tinh linh nàng cũng cho rằng tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì hoàn mỹ ngụy trang chính là nàng thiên sứ tính chất đặc biệt. Đặc thù năng lực, loại này ngụy trang biến hình năng lực cũng không chỉ có đơn thuần dáng ngoài. Đó là ngay cả năng lực, khí chất, khí tức đều nhất định biến thành ngụy trang đối tượng. Nhất định là còn lại địa phương xảy ra vấn đề. Có thể cái này điên cuồng nữ nhân chính là chỗ này sao cởi mở a? Nghĩ tới nghĩ lui thất tội đem vấn đề đặt ở Kurumi trong thái độ. Nàng cho rằng có thể là Kurumi tính cách vốn chính là như thế không bị cản trở mới để cho của nàng. Đùa giỡn đại nghiệp không có cách nào tiến hành tiếp. Đổi mục tiêu. Ta liền không phải tin tưởng những người khác cũng như vậy không bị cản trở. Ta nhất định phải để cho hắn ở thân bại danh liệt trong hối hận đi tới cái này cái trên thế giới. Lại dám như vậy đối với ta. Thất tội oán hận bất bình phát biểu một phen đối với Masrun báo thù tiên ngôn. Sau đó nàng con mắt bỗng nhiên một sáng. Bởi vì nàng nhìn thấy. Cách đó không xa của nàng báo thù mục tiêu ra. Có một cô gái xinh đẹp mở cửa nói ra một cái túi nhỏ rác rưởi dường như phải ra khỏi tới ngược lại. Rác rưởi, thất tội lập tức từ trong túi tiền móc ra một quyển vở. Nhanh chóng ở phía trên lật xem một phen. Tìm được rồi một tờ có Shiori ảnh chụp địa phương nhìn một chút. Sau đó vui vẻ vỗ vỗ tay. Chính là ngươi, Isuka Shiori. Hừ hừ, nếu như đối với muội muội của mình làm chuyện buồn nôn lời nói. Nhất định sẽ bị muội muội chán ghét a. Tuyên bố đi ra ngoài nhất định sẽ thất bại a. Ân ân tương đương nhất định liền đúng như vậy. Phốc khoái trá đánh một thanh âm vang lên chỉ. Thất tội thân ảnh biến mất ở trên thiên thai. Masrun đi tới Isuka ra. Trước mặt đã nhìn thấy Isuka Shiori uống một ly trà sữa lắc dẫn theo cái tiểu túi rác ung dung từ. trong nhà đi tới, dương mắt nhìn thấy hắn đứng ở trước mặt, giật mình kêu lên, hút một nửa trà sữa két lưu một cái rút về trong ly. Chỉ ngây ngốc nhìn, Masrun, nói không ra lời. Masrun, cho mình cổ động một cái dưới. Lần này cần chủ động một ít. Trong tình báo Isuka Shiori nhưng là cực kỳ bị động ôn nhu. Tuyệt đối sẽ không giống như cái kia Tokisaki Kurumi như vậy không bị cản trở đáng sợ. Vì vậy muốn chủ động, Masrun, quả quyết đi lên trước. Ở Isuka Shiori không có phản ứng kịp đã đem nàng ôm vào trong ngực. Mẹ khiếp tương đương ta hôn nhẹ thân ái muội muội a hát tương đương ngươi hôm nay mặc quần chip là màu gì đâu. Có thể làm cho ta thêm một chút không? Hoặc là thoát ra đến cho ta bộ trên đầu a. Thế nào? Nhanh lên một chút bằng lòng ngươi hôn nhẹ Hani Anichan lạp tương đương. Lúc này, Masrun, quyết định đi. Hèn tỏa đại thúc phong cách. Cho nên vừa vào sân nhằm vào trong tình báo đơn thuần ôn nhu Isuka Shiori liền sử dụng ra khỏi như. Vậy để chính cô ta đều chán ghét. Isuka Shiori dường như thật là bị Masrun kích thích tựa như. Ngây ngốc bị thất tội ôm vẫn không nhúc nhích. Có môn. Tự cho là đắc kế thất tội tâm lý hoan hô một tiếng. Liền phải tiếp tục dùng chán ghét tới ác tâm Isuka Shiori. Isuka Shiori chỉ ngây ngốc chớp mắt nhìn Masrun nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Anichan. Ta. Nhân ra quần chip. Không phải ngươi cởi ra sao? Còn ngươi nữa không phải yêu cầu người ta ở trong nhà không thể mặc quần chip sao? Cho nên nhân ra phía dưới bây giờ là không có mặc a hát. Phốc phốc thất tội kém chút một ngụm. Lão huyết từ trong miệng phun tới. Đạo diễn. Cái này kịch bản không đúng. Trong lòng nàng hô to. Isuka Shiori không phải hẳn là biểu hiện xấu hổ đỏ bừng cả mặt ngơ ngác sững sờ. Sau đó bởi vì Kaka đối với mình muốn làm chuyện buồn nôn sau đó giận tím mặt. Sau đó bỏ rơi Kaka mấy bàn tay sau đó sẽ đá Kaka mấy đá sau đó lại nghĩ biện pháp thiến Kaka sao? Lúc đầu nàng là muốn loại này hèn tỏa đại thúc phong cách chọc giận Isuka Shiori. Sau đó ở Isuka Shiori muốn đối nàng cái này, Masrun động thủ phía trước lui lại. Sau đó để Isuka Shiori đi tìm chân chính Masrun động thủ đi. Nhưng là, thất tội biến thân Masrun trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong ngực sắc mặt ửng đỏ Isuka Shiori. Huynh muội loạn ích, luân lý đạo đức ở đâu a? Thất tội trong lòng hô to. Nàng mặc dù biết trên tình báo nói Isuka Shiori cùng Masrun không phải thân sinh huynh muội, nhưng là coi như như vậy coi như là nghĩa muội a. Người này cư nhiên đối với chính mình nghĩa muội cũng hạ thủ. Quả nhiên là một chết tiệt bát giác. Đại bát giác, kế tiếp hẳn là làm cái gì thất tội đã hoàn toàn không biết phản ứng ra sao. Bởi vì nàng nghĩ kỹ kịch bản từ mới đầu thì cho nàng hung hăng một kích. Điều này làm cho sức phản ứng cũng liền bộ dáng kia thất tội không phản ứng kịp. Đúng vào lúc này, một người thất tội tình báo trên quyển sổ mặt nữ hài từ trong nhà nhún nhảy một cái chui ra. Shiori ngươi làm gì thế ra đến như vậy lâu? Mau tới cho người ta làm điểm tâm lạp. Ách, đi ra là THK. Nàng chợt thấy Shiori ôm Masrun. Điều này làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhớ rõ ràng trước khi ra ngoài trong phòng cũng có một Masrun. THK xoa xoa con mắt. Thấy rõ trước mặt Masrun. Không có chân chính Masrun đối lập sức phản ứng cũng không có Kurumi nhanh như vậy THK lập tức kẹt. Bên trong phòng một cái Masrun. Phía ngoài phòng một cái Masrun. Nàng há to miệng sững sờ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.